Chương 768, riêng phần mình con đường. Canh thứ 2 ô cuối cùng kết thúc, mặc dù thật đáng tiếc, bất quá lần này tranh tài vẫn là không có cái gì tiếc nuối. Đúng, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Nghi lễ bế mạc kết thúc, Bạch Ngân hội trưởng khôi phục yên lặng như cũ. Dương cùng Sạ Tổ Xì một đoàn người đi ra hội trường. Sạ Tổ Xì duỗi ra lưng mỏi sau đó đối đám người mở miệng nói ra. Bởi vì trước mắt hắn cũng còn không biết muốn làm gì đâu, ta dự định lại về mở tờ xì vợ đi làm tu hành ngắn hạn bên trong, chỉ sợ sẽ không rời đi trong đám người. Xì vợ trước tiên mở miệng nói ra. Hắn mục tiêu tiếp theo rất đơn giản, chuẩn xác mà nói cũng không phải mục tiêu mà là hình thành, đã quyết định tốt muốn làm gì. Đám người nghe tiếng sau thầm nghĩ không hổ là Z, quả nhiên là tu luyện cuồng, bất quá lúc này mới phù hợp Z tính cách. Mà lại sự thật chứng minh, phương pháp như vậy rất thích hợp Z. Ta dự định đến các nơi đi học tập, hiểu rõ càng nhiều tổ kẹ mẩn tri thức, 15 cũng có một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về một bên xài gậy cũng mở miệng. Hắn đặt quyết tâm muốn đi cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ con đường, kỳ thật tại sớm nhất thời điểm, ổ kỳ đỏ tiến sĩ lúc còn trẻ, cũng từng muốn trở thành một tên bổ kẹ mẩn đại sư, về sau chuyển hướng bổ kẹ mẩn nghiên cứu cũng là chuyện về sau. Nghe nói ngay lúc đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ lúc còn trẻ, tựa hồ cùng ạ gạt thả bà quan hệ rất tốt, hai người càng là có một đoạn không minh bạch đi qua, nhưng bởi vì ổ kỳ đỏ tiến sĩ bỗng nhiên từ bỏ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra thân phận, cũng từ bỏ ngay từ đầu mộng tưởng, để quýt bà cảm thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ quá nhu nhược thật không có con nam tử khí khái. Cuối cùng tình cảm của hai người vô tật mà chấm dứt, tuổi già sau này quýt bà nghe được tên ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng còn sẽ tức giận muốn mạng đâu, nhưng là không thể nói lâm thời cải biến mộng tưởng liền là nhu nhược, dù sao mỗi người đều có lựa chọn mình muốn đi con đường. Tại Dương trong ấn tượng, chính mình sở tại Hoa Hạ đại địa, cũng không ít danh nhân. Trước tập võ sau tập văn cuối cùng lấy được thành công ghi tên sử sách, cho đến lúc đó, còn sẽ có người nói cách làm của bọn hắn là sai sao, rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên đối xài gậy quyết định, tất cả mọi người cũng đều là ủng hộ. Ta nghĩ trước về nhà một chuyến, đi làm một kiện không thể không làm sự tình, xỉ vợ cũng nhàn nhạt mở miệng. Đám người nghe tiếng không có nhiều lời, dù sao xỉ vợ tính cách, nếu có thể nói sự tình, hắn nhất định nói thẳng ra. Không thể nói sự tình hắn liền sẽ không nói, hiện tại rất rõ ràng liền là không thể nói. Dương thì là nhữ nhữ mày, hắn nhưng là biết, xì vờ về nhà là về cái nào nhà, như thế đi bất quá Dương vẫn là không có ở trước mặt nói ra. A Dương ngươi đây ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Sau đó Xạ Tổ Xì lại đối A Dương nói ra. Ta sao ta dự định trước về nhà một chuyến, cùng đại ca đã hẹn, đại hội sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có một trận đấu. 3 ngày sau hắn sẽ trong nhà chờ ta chờ sau cuộc tranh tài, rồi quyết định tiếp xuống hành trình đi. Dương nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói. Đương nhiên cũng không có giấu giếm mình muốn cùng Lạn Sơ giao thủ sự tình. Đám người nghe tiếng đều là ngây ngẩn cả người. Mỹ tỷ càng là kinh ngạc nói. Cùng Lạn Sơ tiên sinh tranh tài thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, cho thấy Xạ Tổ Xì lộ ra một bộ kỳ quái biểu lộ nhìn xem Dương. Đám người bị Xạ Tổ Xì biểu lộ lừa dối, kỳ thật bọn hắn đều cảm thấy, Dương cùng Lạn Sở khiêu chiến không khỏi hỏng bét một chút, cho nên nhìn thấy Xạ Tổ Xì biểu lộ cùng Xạ Tổ Xì ngữ khí thời điểm, không khỏi cảm thấy Xạ Tổ Xì cùng bọn hắn nghĩ là giống nhau, nhưng mà Xạ Tổ Xì nửa câu nói sau xuất hiện thời điểm, mọi người nhất thời bộ dáng cười ngất. Xạ Tổ Xì ngươi trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? A lữ hành lâu như vậy, ta dự định thử một chút thực lực của chính ta. Ta cũng hy vọng từ trận này đối chiến bên trong, tìm ra thiếu sót của mình. Dương cũng không hề để ý, gọn gàng dứt khoát nói. Chờ mong một ngày này cũng đã rất lâu rồi, cùng Lạn Sở giao thủ đã nói lên mình cách mục tiêu càng ngày càng gần, có lẽ còn có khoảng cách, nhưng ít ra không phải như vậy xa không thể chạm. Không được, vậy ta cũng muốn đi xem so tài. Lúc này Xạ Tổ Xì bỗng nhiên lớn tiếng hô. Đối thủ của mình Dương, cùng quán quân Long Sứ Lạn Sở tranh tài. Hắn tại sao có thể bỏ lỡ, coi như không thể tự mình cùng bọn hắn tranh tài, có thể nhìn lấy bọn hắn tranh tài cũng là rất đáng được Xạ Tổ Xì cao hứng sự tình. Nghe được Xạ Tổ Xì lời nói về sau, vợ dọc cùng Mỹ Tỷ đều là hai mắt tỏa sáng. Một bên Sải Gệ cũng là nói. Nói thực ra Xạ Tổ Xì nói lời, ta cũng tâm động khi tiến vào tu hành trước kia, ta cũng muốn đi xem nhìn Z cũng là tùy theo đáp. Rất hiển nhiên đem Dương xem vì đối thủ lớn nhất bọn hắn. Đều không muốn bỏ qua trận đấu này. đều muốn tận mắt chứng kiến một cái, bây giờ đã vượt mức quy định bọn hắn một bước dài dương, đối mặt mạnh nhất quán quân thời điểm, cứ có thể thể hiện ra bao nhiêu thực lực tới. Như thế có lẽ bọn hắn cũng có thể nhìn thấy mình chênh lệch cùng thiếu hụt. Ta còn có việc, không có cách nào đi qua, ngươi liền cố lên nha tốt, ta đi trước một bên khác. Sĩ vợ hiển nhiên cũng nghĩ đi, bất quá tựa hồ còn có những chuyện khác để hắn không có cách nào phân thân, sau đó liền cùng mấy người cáo biệt. Satoshi thấy thế không khỏi phát ra bực tức. Thật là, gia hỏa này vẫn là như cũ bất quá được rồi. Cuối cùng lời nói so trước kia nhiều một chút, sau đó đám người liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, tất cả mọi người tản ra, sắp gì nạ trung tâm bên ngoài uống đồ uống, mà nói thì là đi gọi điện thoại, không không không để đến lúc đó cấp chỉ phái lớn một chút máy bay trực thăng tới, dù sao tất cả mọi người quyết định muốn đi qua. Nếu là đến lúc đó phái tới máy bay trực thăng không đủ lớn chẳng phải là rất xấu hổ. Điện thoại sau khi kết thúc, Dương liền đi ra ngoài phát hiện che nắng dù hạ chỉ có sạp gì nạ một người. Cả xì đâu, Dương đi tới dù hạ làm xuống dưới mở miệng nói ra. Sạp gì nạ nghe tiếng sau ngẩng đầu nói ra. Không biết đâu gần nhất mấy ngày nay, cái đứa bé kia giống như đều là lạ, làm người ta sư phó, có đôi khi là không phải cũng quan tâm một điểm đồ đệ sự tình ấy được rồi. Ta biết á, ta hiện tại đi tìm nàng tốt. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói. Phải quan tâm cũng phải mình có thời gian a, mấy ngày nay một mực đang chuẩn bị tranh tài sự tình, căn bản là chuyện không có biện pháp. Bất quá bây giờ kết thúc, xác thực mặc dù nhưng cái này đệ tử chịu có chút không hiểu thấu, nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, vẫn là đi nhìn nàng một cái đến cùng thế nào. Mang theo mẹ tìm kiếm khắp nơi lấy, có mẹ tại, rất dễ dàng có thể cảm ứng được cả xì tồn tại, rất nhanh Dương đã tìm được bờ sông nhỏ, đây là thông hướng biển cả một con sông. Lúc này, bờ sông một khối đá, cả xì đang ngồi ở phía trên, hướng phía trong nước ném lấy tảng đá, xem ra giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Dương thấy thế cùng mẹ cùng đi qua. Thế nào?